Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3834, không ai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh đang nói chuyện với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nên không phản ứng gì. Người thanh niên của Thiên Sát Môn còn nghĩ Diệp Bắc Minh bị dọa sợ bởi ba chữ Thiên Sát Môn, suy nghĩ kỹ lại cũng phải, không có ai nghe thấy ba chữ Thiên Sát Môn mà không sợ hãi, không ai hết, nhóc con, mày nhớ kỹ. Giọng của thanh niên Thiên Sát Môn không hề dao động. Thứ nhất, Thái Dương Tông có thể là thiên hạ đệ nhị sát tông, đệ tam sát tông, chỉ cần không phải đệ nhất, Thiên Sát Môn chúng tôi cũng không có ý kiến. Duy nhất không thể là đệ nhất. Thứ hai, tất cả người của Thái Dương Tông tự phế võ công, tự chặt một cánh tay. Thứ ba, tông chủ Thái Dương Tông tuyên bố Thái Dương Tông không phải là thiên hạ đệ nhất tông, tự sát tạ tội, chỉ cần mày làm được ba điều này, tao sẽ quay người đi ngay, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không, giết. Diệp Bắc Minh cười. Tao cầu được giết đấy. Được, tao đáp ứng cho mày. Thanh niên của Thiên Sát Môn gật đầu. Trong tích tắc, cả bầu trời bỗng biến sắc, một luồng khí tàn sát như con đao bùng phát. Xoẹt, khí tàn sát gần như áp sát cổ họng của Diệp Bắc Minh, lóe lên rồi vụt tắt. Nếu không phải anh phản ứng nhanh tránh được đòn này, thì chắc chắn sẽ bị một đao lướt cổ họng. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, tốc độ nhanh quái. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.